Cửu vực kiếm đế, chương 2774, tìm người. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tôn Trầm cũng biết, hắn không thể lòng tham không đáy. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Sở Phong Miên trước mặt, hắn cũng không có cò kè mặc cả tư cách. Ân, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy Tôn Trầm thức thời, Sở Phong Miên ánh mắt vậy hòa hoãn xuống tới. Lấy thân phận của hắn, có thể cho cái này Tôn Trầm bồi thường. Đã coi như là hắn vinh hạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao liền xem như Sở Phong Miên không xuất thủ. Vẻn vẹn là Vân Tiêu lão nhân xuất thủ. Mong muốn đem Tôn Trầm thân trên thế giới bản nguyên trực tiếp đoạt lại đây. Cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Huống chi trước đó Sở Phong Miên cũng coi là cứu được cái này Tôn Trầm một mạng. Nói đến vậy không thua thiệt cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên tay hơi động lòng. Một quả ngọc phù từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Đưa cho Tôn Trầm. Ở trong đó võ đạo. Người tu hành đến đại thành. Chính là đầy đủ ngươi đi tự tay báo thù. Toàn bộ nguyên gia. Đều không phải là đối thủ của ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc phù này bên trong chính là một đạo hoàn chỉnh có thể tu hành đến tiên tôn võ đạo. Cái này Tôn Trầm chỉ cần là tu hành đến đại thành. Liền là có thể trở thành toàn bộ huyết võ thế giới bên trong người mạnh nhất một trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Đa tạ tiền bối. Tôn Trầm tiếp qua ngọc phù. Nhìn thoáng qua. Vội vàng nói cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy hắn nhãn lực. Mặc dù không cách nào nhìn toàn ngọc phù này bên trong ghi chép võ đạo. Nhưng là trong đó huyền diệu, lại là muốn so lên hắn hiện tại tu hành võ đạo còn mạnh hơn nhiều. Tôn Trầm xuất thân không cao. Hắn võ đạo, cũng đều là một chút bình thường võ đạo. Đương nhiên so ra kém Sở Phong Miên trên tay võ đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên trên tay võ đạo, tùy tiện lấy ra mấy đạo. Đều đủ để gây nên cái này huyết võ thế giới bên trong không ít võ giả tranh đoạt. Huyết võ thế giới bên trong, mặc dù lưu truyền chiến vương võ đạo, nhưng là chiến vương võ đạo, hơn phân nửa đều là nắm giữ tại mấy phương thế lực lớn nhất bên trong. Võ giả tầm thường cũng căn bản là không có tư cách đi lĩnh hội. Copy nội dung từ chuyện 88. Đem bọn ngươi nguyên gia võ đạo. Đều giao ra a, giải quyết Tôn Trầm bên kia sự tình. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh quỳ trên mặt đất Nguyên Nam. Nguyên Bắc hai người, copy nội dung từ chuyện 88. Hai người bọn họ trên thân lực lượng, đã là sớm đã bị Sở Phong Miên phong tỏa ngăn cản. Hiện tại đã là cùng người bình thường không khác. Quỳ trên mặt đất, ngay cả phản kháng đều làm không được. Ngươi nằm mơ. Người dám đối với chúng ta như vậy. Chúng ta nguyên gia lão tổ sẽ không để qua các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên Nam nghe được Sở Phong Miên lời nói. Tức giận nói ra. Hắn đường đường một vị võ thánh. Chính là huyết võ thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Địa vị cao cả. Hiện tại thế mà quỳ trên mặt đất. Loại khuất nhục này. Làm hắn đối Sở Phong Miên phẫn nộ. Giang hà đều khó mà rửa sạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Tiêu lão nhân. Ta biết ngươi bây giờ đã trở thành thượng phẩm võ thánh. Nhưng là ngươi tối đa cũng chỉ là vừa mới tấn thăng trở thành thượng phẩm võ thánh. Không thể nào là chúng ta lão tổ đối thủ. Ngươi đối với chúng ta như vậy. Chính ngươi vậy sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Nguyên Bắc cũng là nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân. Nhìn hầm hầm cái này nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà nghe nói như thế, Vân Tiêu lão nhân chỉ là trên mặt lộ ra một chút nhẹ cười. Hoàn toàn không có đem hai người bọn họ uy hiếp. Để ở trong mắt, có Sở Phong miên tải. Cho dù là 10 cái nguyên mục cộng lại, cũng không hề dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nguyện ý mình giao ra. Coi như xong, nhìn xem Nguyên Bắc, Nguyên Nam thái độ. Sở Phong miên tiện tay vung lên. Đột nhiên cái này Nguyên Bắc, Nguyên Nam thân thể, run rẩy kịch liệt lấy. Rất nhanh hai người bọn họ ký ức, liền đều bị Sở Phong miên rút ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên, là chiến vương võ đạo. Nhìn thấy hai người trong trí nhớ tu hành võ đạo. Sở Phong miên vậy có thể xác định. Đây chính là đã từng chiến vương thế gia nhất tộc chiến vương võ đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là nguyên gia chiến vương võ đạo. Cũng chỉ là chiến vương thế gia võ đạo một bộ điểm. Chỉ là cùng phong quốc trong hoàng thất chiến vương võ đạo. Có chút khác biệt, xem ra chiến vương võ đạo. Hẳn là bị thế lực khắp nơi dưa phân. Bất quá cũng không sao. Ta lần lượt từng cái lấy lại đây chính là. Liền có thể đạt được hoàn chỉnh chiến vương võ đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong miên bình tĩnh mở miệng nói. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động. Cái này Nguyên Nam, Nguyên Bắc thân hình, đều bị hoàn toàn phong ấn chặt. Phong ấn tại trong sơn cốc này. Hai người này, giữ lại ngươi tự tay báo thù a. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong miên tùy ý mở miệng nói. Lấy thân phận của hắn, cũng lười đi giết dạng này hai cái tiểu gia hỏa. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiện tay phong ấn hai người này về sau. Sở Phong miên liền bước ra một bước khe núi. Rời khỏi nơi này, Vũ Thần Sơn đã mở ra. Cực Bắc Thành bên trong, rất nhiều thiên tài đều đã là từ Cực Bắc Thành xuất phát. Rất nhiều võ giả đều là lựa chọn kết bạn mà đi. Tiến về cái này Cực Bắc chi địa chỗ sâu nhất Vũ Thần Sơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiến về Vũ Thần Sơn con đường. Lâu dài băng phong, rét lạnh như thế tình huống dưới. Không có bất kỳ cái gì súc vật có thể sống tiến vào Vũ Thần Sơn. Chỉ có thể là dựa vào võ giả từng bước một đi qua. Cực Bắc chi địa trên bầu trời. Khi thì có gió bão. Nếu như lập tức bay qua. Một khi là bị cuốn vào đến phong bão bên trong. Vô cùng có khả năng liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cực Bắc chi địa gió bão. Thế nhưng là ngay cả võ thánh cũng không dám không nhìn. Bất quá lấy Sở Phong miên thực lực. Cái này cái gọi là gió bão. Đương nhiên là không đáng giá nhắc tới. Hắn liền nghênh ngang phi hành trên không trung cái này. Cùng sau lưng hắn, liền là Vân Tiêu lão nhân cùng Tôn Trầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đầu lấy đi thế giới bản nguyên. Cái này Tôn Trầm đối với Sở Phong miên. Cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Sở Phong miên vậy dự định để hắn rời đi. Bất quá Tôn Trầm lại là lựa chọn đi theo Vân Tiêu lão nhân. Hơi có chút mong muốn bái sư ý tứ. Mà Vân Tiêu lão nhân, đối với Tôn Trầm tư chất, cũng coi là hài lòng. Lên thu đồ tâm tư. Như vậy, liền để cho Tôn Trầm một mực đi theo cái này hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Sở Phong miên tới nói. Như thế không quan trọng. Dù sao hắn tìm kiếm thú huyền tinh, cũng cần nhân thủ, thêm một cái cũng liền thêm một cái. Sở Phong miên ba người độn quang, liền phi hành trên không trung cái này. Thời khắc nhìn xem phía dưới đội ngũ, hướng về Vũ Thần Sơn phương hướng đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cực Bắc chi địa, lâu dài băng phong, càng là tuyết lớn tràn ngập, để cho người ta thấy không rõ con đường. Rất nhiều người cũng sẽ ở trong đó mất phương hướng. Cho nên đội ngũ thường xuyên sẽ có người đi nhầm. Đại nhân, đối những tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Tiêu lão nhân Nhìn xem Sở Phong Miên ngay tại cực bắc chi trên không trung tùy ý phi hành cái này. Không khỏi mở miệng dò hỏi. Vân Tiêu lão nhân đi theo Sở Phong Miên trong khoảng thời gian này. Cũng đối với Sở Phong Miên có chút hiểu rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết võ thế giới bên trong. Người người mong muốn tranh đoạt chí bảo. Sở Phong Miên cho tới bây giờ là chẳng thèm ngó tới. Ngược lại là ưa thích một chút cổ quái kỳ lạ. Vô dụng vật nhỏ. Cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt. Tựa như là lần này đến đây Vũ Thần Sơn. Vân Tiêu lão nhân vậy vẫn cho là Sở Phong Miên là vì Vũ Thần Sơn mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên ngay tại cực bắc chi địa tùy ý trượt lấy. Không có chút nào muốn đi vào Vũ Thần Sơn ý nghĩ. Điều này làm hắn đều là có chút kỳ quái. Sở Phong Miên lực chú ý, phảng phất là đặt ở cái kia chút chuẩn bị tiến vào Vũ Thần Sơn võ giả trên thân. Ta đang tìm người. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vậy không giấu giếm mở miệng nói. Tìm người. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Tiêu lão nhân nhướng mày. Hắn cũng không biết Sở Phong Miên muốn tìm. Đến tột cùng là ai? Nói là tìm thiên tài. Cái kia nguyên thiên nhất tư chất. Muốn so lên Tôn Trầm thế nhưng là còn muốn tốt hơn. Nhưng Sở Phong Miên đối với nguyên thiên nhất. Lại là chẳng thèm ngó tới. Ngược lại là lựa chọn cứu Tôn Trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.